Phật hệ cung đấu, chương 11, phiên ngoại, góc truyện audio.com. Một đêm kia tiểu chất tử đứng ngoài phòng đợi lệnh phục vụ, nghe được trong phòng Đoan Vương Điện Hạ và Thái tử đang chuẩn bị ò y e trên giường nhưng vì bức mãnh hổ xuống núi. Năm đó mà tranh cãi, Đoan Vương Điện Hạ, bức ba ba xuống núi đó bán được giá cao chắc chắn do anh lấy việc tư làm việc công ăn gian bảo người của mình ra tay đúng không? Thái tử Điện Hạ, Quỳnh Nhi thật không phải anh làm. Đoan Vương Điện Hạ, lừa dối, Thái tử Điện Hạ lại giải thích vài lần tất cả đều bị hai chữ, lừa gạt. Của Đoan Vương chắn về, đều không thay đổi. Thái tử Điện Hạ, được rồi, em đoán đúng, là anh làm. Đoan Vương Điện Hạ hừ một tiếng, em biết ngay, khó khăn lắm mới có thể vuốt thuận đám, lông, ngược trên người Đoan Vương Điện Hạ cuối cùng dỗ ngọt. Người thành công Thái tử Điện Hạ cũng được như nguyện hòa vào làm một với ai kia lăn trên giường. Ngoài phòng tiểu chất tử thở dài, vương gia nhà bọn họ quả nhiên không biết thưởng thức tác phẩm của thái tử, và nó trị giá ngàn vàng chứ không chơi. Cách chương,